Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, bản thân. Thư Quyền đứng cửa phòng ngủ do dự chốc lát, mới đẩy cửa mà vào. Wendy đang một mặt mày ủ mặt ê nâng thư ngồi ở trước bàn. Không cần nhìn kỹ cũng có thể đoán được. Quyển sách kia khẳng định là khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Thư Quyền không nhịn được khẽ cười thành tiếng tới. Nàng rất hiếm thấy đến đối phương lộ ra vẻ mặt như thế. Cho dù là ở cộng chợ hội khốn với tuyệt cảnh quần sơn bên trong. Vật tư khan hiếm thời khắc nguy nan. Nàng vẫn mỉm cười là mỗi một người tỉ muội cổ động. Dường như chưa bao giờ lo lắng qua những kia gian nan khốn khổ. Không nghĩ tới một quyển sách lại làm cho nàng lâm vào buồn rầu. Căn bản là không có cách lý giải đúng không? Thư Quyền nói, ta lần thứ nhất đọc sách lúc cũng là như vậy. Ta còn tưởng rằng là dạ oanh. Nghe thanh âm Wendy quay đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại như cũ không thể nào hiểu được. Cũng còn tốt, ngươi giống như ta. Wendy than thở. Anna liền không nói, không nghĩ tới liền Solower đều lĩnh ngộ ra năng lực mới. Ta cảm thấy không nữa nỗ lực liền muốn bị tuổi trẻ đồng lứa vượt qua đi tới. Thật không rõ điện hạ là làm sao mà biết nhiều như vậy tri thức. Có thể đem không nhìn thấy thế giới miêu tả đến y như thật. Sự thực, hắn biết đến cũng không nhiều. Thư Quyển nhún nhún vai, ta là chỉ vài phương diện khác. Chẳng hạn như dạo oanh việc. Nàng rút ra ghế, ngồi ở Wendy bên cạnh. Người phát hiện sao? Nàng hiện tại hành vi cùng trước trở nên một trời một vực. Bảo hộ điện hạ lúc rất ít ẩn nấp thân hình, cho dù ra ngoài cũng chỉ là mang theo mũ trùm. Hơn nữa, liền buổi tối giảng bài đều ở chăm chú nghe giảng. Người cùng nàng cùng ở một căn phòng ngủ, nên so với ta càng rõ ràng, có thể nói cho ta tới cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thật không có gì. Wendy lắc lắc đầu, đây là nàng sự lựa chọn của chính mình. Nàng thái độ làm cho Thư Quyển có chút bất ngờ. Lựa chọn, hãy cùng ngươi đoán giống nhau. Wendy khép sách lại, nói thẳng, nàng thích Laurent, Wimbledon điện hạ đương nhiên. Điểm ấy không cần đoán cũng có thể nhìn ra. Đối với nữ phù thủy cung cấp che chở người dần già thu được nữ phù thủy chân thành. Ở cộng chợ hội hành trình bên trong, như vậy lời đồn cũng không hiếm thấy. Đó là người khác bịa ra chuyện xưa. Hầu hết tỉ muội đều không thể đạt được kết quả tốt. Laurent điện hạ không giống bọn hắn. Thư Quyển giật mình. Nàng không nghĩ tới trước đây không lâu còn cùng mình giữ thống nhất cái nhìn Wendy sẽ nói như vậy. Ngươi biết, nữ phù thủy không cách nào sinh dục. Vương tử không thể, vương tử sẽ lấy một tên nữ phù thủy làm vợ. Wendy buông tay đạo, hơn nữa còn là hắn chính miệng nói với ngươi. Nàng là làm sao biết? Chẳng lẽ lúc đó dạ oanh ở đây? Thư Quyển đột nhiên rõ ràng cái gì? Ngươi đang trách ta gạt ngươi. Không, Wendy, ta không nói chỉ là không muốn để cho chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đối với vương tử điện hạ đăng cơ con đường tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Wendy trầm mặc một, lúc lâu mới mở miệng nói. Ta biết, ta cũng không phải đang trách ngươi, bởi vì đối với dạ oanh ta cũng là nói như vậy. Ở biết trước chuyện này. Ta cho rằng bọn tỉ muội sẽ không có kết quả. Nhưng nếu vương tử không ngại, chúng ta mạnh hơn ép thay đổi ý nghĩ của các nàng sao? So với dạ oanh kiềm nén tình cảm của chính mình, cảm xúc hạ lúc dáng dấp, ta càng yêu thích nhìn thấy nàng dáng vẻ hiện tại. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, chí ít tuân theo chính mình nội tâm nghĩ cách. Thì ra là như vậy. Thư Quyển nghĩ thầm. Nàng tuy nhận đồng không đem tin tức lan rộng ra ngoài cách làm, lại không tình nguyện lại ngăn cản bọn tỉ muội cảm tình, không muốn tự tiện thay thế các nàng làm ra lựa chọn cùng Hakala bất đồng. Wendy trước giờ đều là từ bọn tỉ muội góc độ xuất phát. Vì các nàng còn thừa không nhiều dũng khí cố lên khuyến khích. Chính là, điện hạ biết điểm ấy sao? Thư quyển bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như ý nguyện của hắn là xây dựng ở không biết nữ phù thủy không cách nào sinh dục bên trên nên làm gì? À, Wendy cũng trầm xuống thanh tới. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tây cảnh tường thành ở ngoài. Tới gần ngày mùa hè, ánh mặt trời đem thảo nguyên chiếu lên sáng loáng. Nơi xa còn có thể nhìn thấy hợp bầy dê bò ở thong thả ăn cỏ xanh. Rất khó tưởng tượng 3 tháng trước, nơi này vẫn là băng tuyết bao trùm nơi. Ngoại trừ khủng bố hung tàn tà thú ở ngoài chẳng có cái gì cả. Huấn luyện tác giả đã kéo dài hơn một nửa cái buổi chiều. Dạ Oanh cầm chắc bắn kỹ xảo tốc độ so với Lô Răng dự tưởng thực sự nhanh hơn nhiều. Đại khái mỗi người thêm thiên phú không giống nhau. Hắn nghĩ mà có mấy người trời sinh liền thích hợp chiến đấu. Hiện tại nàng đổi đạn, ngắm chúng, bắn tư thế đã hoàn toàn không giống như là một tân thủ. Nếu như nàng sinh ở một cái kỵ sĩ gia đình, nhất định sẽ trở thành Greycastle đứng đầu nhất minh tinh kỵ sĩ. Carter không nhịn được tán dương. Liền giống như ta, may là không có. Ta cũng không muốn cánh tay của nàng trở nên giống như ngươi thô. Laurent nghĩa hắn, cùng siêu phàm nữ phù thủy đánh hòa nhau cảm giác làm sao? Bị đánh bay trong nháy mắt, ta thậm chí coi chính mình là ở cùng công thành trùy tác chiến. Toàn bộ lồng ngực cũng giống như dập nát giống như vậy. Carter thành thật mà nói đạo, nói thật sự, gay gâu thấu, sẽ không có lần sau. Hắn cười nói, chờ đến lại một vòng đứng thẳng bắn hoàn thành. Vương tử hướng Dạ Oanh vỗ tay đạo, cho tới bây giờ đều vô cùng tốt. Kế tiếp chúng ta làm một cái bắt trước huấn luyện. Dạ Oanh cắm súng lục vào thắt lưng, đi tới vương tử bên cạnh. Ở dưới ánh mặt trời sáng ngời, trên chóp mũi nàng mồ hôi nước phát sinh chút chút loang loáng. Nhìn thấy những kia bia ngắm sao? Lô Răng chỉ cách đó không xa 5 cái nửa người bia. Chúng nó mặt trên đều mang theo thần phạt chi thạch. Người ở sương mù trạng thái lẽ ra có thể thấy rất rõ ràng. Sau đó phải làm, liền đem năng lực của ngươi cùng thương thuật kết hợp lại. Ở ngắn nhất bại lộ trong thời gian đánh bại những kẻ địch này. Bởi nằm ở sương mù trạng thái lúc, vật thể cùng không gian bất cứ lúc nào đều ở biến hóa. Rất khó bảo toàn chứng viên đạn là hướng về mục tiêu phi hành. Trước kia thử qua ở trong sương mù trực tiếp bắn, kết quả 10 phát đạn có cửu phát lao ra sương mù phạm vi sau. Thay đổi hành vi quỹ tích, còn có 1 phát suýt chút nữa bắn chúng đứng ở sau lưng nàng Lô Răng. Bởi vậy ở bắn lúc, Dạ Oanh nhất định phải rời khỏi sương mù, mà bại lộ thời gian càng ngắn, nàng liền càng khó bị kẻ địch phản kích. Hiểu rõ, nàng khe khẽ mỉm cười. Một tay giơ lên áo choàng, biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt 2 người. Làm đệ nhất phát tiếng súng vang lên lúc, Lô Răng chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng lặng yên hiển hiện. Theo lửa cùng ga phun phát ra, bia ngắm theo tiếng mà nát, tung tóe vụn gỗ vẫn còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất thời gian. Nàng cũng đã đến khối thứ 2 bia ngắm sau lưng, ở 3-4 mét trong phạm vi bóp cò súng. Tiếp theo là khối thứ 3, khối thứ 4, mỗi lần bắn lúc, nàng thậm chí còn chưa hoàn toàn rời khỏi sương mù, ngoại trừ màu bạc súng lục cùng hiện ra ánh lửa ở ngoài. Lô Răng không nhìn thấy càng nhiều chi tiết, thậm chí rất khó dùng cặp mắt bắt lấy vị trí của nàng. Ở trong sương mù nhảy lên Dạ Oanh lại như là di động trong nháy mắt bình thường cảnh tượng như thế. Này dĩ vãng chỉ có thể ở trong phim mới có thể nhìn thấy. Chớp mắt trước, 5 khối bia ngắm liền đã toàn bộ dập nát. Hắn nháy mắt một cái, Dạ Oanh lại trở về bên cạnh hắn. Thế nào? Nàng cười hỏi. Ấy, Laurent ngắm nhìn một bên trợn mắt há mồm Carter. Hỏi, ngươi thấy thế nào? Chỉ sợ không người nào có thể bắt được Dạ Oanh tiểu thư. Thủ tịch kỵ sĩ hít một hơi thật sâu. Cho dù là mang theo thần phạt chi thạch hôi tẫn cũng không có thể. Như vậy, ta xem như tốt nghiệp sao? Nàng lau trên lỗ mũi mồ hôi, sát ở lô răng trên người. Con, nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.